Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, người cũng có sợ thời điểm. Vũ Văn Kình Vũ nhìn ánh mắt của nàng càng thêm cao thâm khó đoán, nói đến cùng. Chính mình kỹ không bằng người, chung quy là lấy nữ nhân này không có bất luận cái gì biện pháp, nữ nhân này. Vốn là hai bàn tay trắng phế vật chính là 6 năm trước. Làm nàng nhân sinh từ đây trở nên được trời yêu ái, từ đây nàng nhân sinh chiếm cứ ưu thế, trời cao. Thật là hậu đãi nàng, nàng hiện tại sở có được đồ vật, làm người theo không kịp hẳn ánh mắt chớp động gian. Thâm thúy giống như hàn đàm đáy mắt, tựa hồ quay cuồng khởi vô số nhẹ nhẹ từng đợt tinh tố. Phức tạp mà vi diệu, lệnh người khó có thể thấy rõ mảy may, một lát sau. Hắn mới mở miệng, ngươi cũng không nghĩ chúng ta kéo ngươi lui về phía sau đi. Không, các ngươi sẽ không, nhìn xem ta hiện tại dung nhan, ta nếu là đi ra ngoài, ai đều sẽ không ngăn trở ta. Lâm Vân Tịch tự tin tràn đầy chỉ chính mình mặt, Vũ Văn Kình Vũ vừa nghe. Kia hai mắt quang thâm trầm mắt thượng, phảng phất bao phủ một tầng mông lung tức giận, như vậy nữ nhân. Thực thích hợp hắn quân sau người được chọn, thực đáng tiếc, nàng đã là nam nhân khác nữ nhân, nghĩ đến này. Vũ Văn Kình Vũ trong lòng, xẹt qua một mặt nhàn nhạt mất mát, đi địa lao nhìn xem. Nhìn xem có hay không cái gì dị động, bên ngoài truyền đến nữ nhân nghiêm khắc quát lớn thanh, ngay. Sau đó, liền truyền đến xuống thang lầu thanh âm, Lâm Vân Tịch nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng. Xoay người nhìn hai cái đại nam nhân quát, mau trở về, nếu không phải này nam nhân nhiều chuyện, này sẽ nàng sớm đi ra ngoài, này hai cái nam nhân ăn hội linh tán. Trên người không có tu vi, cho nên các nàng đối địa lao trông giữ không phải thực nghiêm, Lâm Vân Tịch trong lòng phi thường. Khó chịu, trong lòng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hai cái nam nhân nhanh chóng trở lại trong phòng giam, Lâm. Vân Tịch đem trên mặt đất Ngọc Uyển nâng dậy tới, làm nàng cùng chính mình bình bài đứng thẳng, tiến đến xem xét địa lao nữ nhân tuổi hơi trường, nàng. Đứng ở nơi xa hỏi một câu, không có việc gì đi, hết thảy mạnh khỏe, Lâm Vân Tịch thanh âm khàn khàn trả lời nói, kia nữ nhân đứng trong chốc lát. Lại khắp nơi nhìn nhìn, mới yên tâm xoay người rời đi, hô, Lâm Vân Tịch hơi hơi thở ra một hơi. Nếu là nữ nhân kia lại đi tiến một ít, nhất định sẽ phát hiện manh mối, Lâm Vân Tịch trắng nõn trên trán mồ hôi lạnh sầm sầm mà mạo, Vũ Văn. Kình Vũ nghiền ngẫm hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi cũng có sợ thời điểm. Câm miệng, Lâm Vân Tịch hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bị một nữ nhân vô lễ như vậy giống. Giận, Vũ Văn Kình Vũ kia hàn đàm thâm thúy đáy mắt, tựa như hắn sâu kín thần sắc giống nhau. Cao thâm khó đoán, tràn ngập thần bí chỉ ý ta, đem các ngươi mang đi ra ngoài. Đừng hỏi như vậy nói nhảm nhiều, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà kéo ra cửa sắt đưa bọn họ hai người. Đưa vào trong không gian, sau đó, nàng xoay người, bước chân không chút nào dừng lại đi ra ngoài, nơi này người. Tựa hồ đều cho nhau nhận thức Lâm Vân Tịch dọc theo đường đi. Đều cùng trực đêm người chào hỏi. Không có bất luận kẻ nào hoài nghi thân phận của nàng. Cái này làm cho Lâm Vân Tịch đáy lòng mang theo một cổ nho nhỏ kích động. Lâm Vân Tịch vừa đi một bên hạ đầu, này đó hỗn đản, muốn giết con trai của nàng. Nàng trước giết các nàng, đó là nàng ở trên đời này duy nhất bảo bối cục cưng, đã không có bọn họ. Nàng lưu lại nơi này làm gì? Nói thật, nàng tuy rằng sẽ đổi nhan thuật. Nhưng ở huyền thiên đại lục cũng không dùng được, không nghĩ tới hiện tại đến là có tác dụng, ở như. Vậy nguyên thủy rừng rậm, buổi tối không khí vẫn như cũ thực oi bức, Lâm Vân Tịch hướng tới trong trí nhớ lộ tuyến. Nhanh chóng hướng xuất khẩu đi, lúc này muốn đi ra ngoài. Cần thiết nếu muốn một cái thực tốt lý do, bên tai gió đêm hô hô rung động. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua xuất khẩu, cái kia xích hồng sắc đại xà. Lẳng lặng quay quanh ở một bên, hai gã nữ tử cư nhiên tinh thần phấn chấn chạm thủ tê. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Xem các nàng cái dạng này. buổi tối tựa hồ không cho phép bất luận kẻ nào ra tiến, không được. Nàng độc phấn rất lợi hại, đêm nay thượng phong lại đại, nếu các nàng nhiều phát, liền rất khó lại đi ra ngoài, nơi này chính là duy nhất xuất khẩu, Lâm Vân Tịch kéo xuống bên hông. Ngọc bài, nắm trong tay, nàng bước nhanh đi qua đi, giơ lên ngọc bài, nói, cung chủ có việc gấp làm ta đi ra ngoài một chuyến, cung chủ lúc này có việc gấp. Trạm thủ nữ tử tuổi hơi trường, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vân Tịch vừa mới lại đây thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Cái kia ý niệm làm nàng trong đầu bỗng nhiên sáng ngời, Kim Vương ra tới. Các ngươi lại không phải không biết, cung chủ làm ta đi cho nàng mua đồ vật đâu. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt quỷ quyệt, ngữ khí mịt mờ lại ái muội, đến nỗi mua cái gì đồ vật. Nàng sẽ không nói cho các nàng cũng không dám hỏi, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, nữ tử ngữ khí nghiêm túc mà nói, đúng. Vậy, Lâm Vân Tịch thong dong bình tĩnh đi ra ngoài, đi rồi hảo xa một đoạn lộ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau người cũng không có khác thường, hô. Lâm Vân Tịch thật sâu thở ra một hơi, còn hảo không có bị phát hiện. Nàng trong lòng tính ra một chút thời gian, những cái đó độc mau phát tác, nàng đến nhanh lên rời đi nơi này, nàng nhanh chóng phi thân hướng trong rừng cây mặt mà đi, ở nhảy. Lên trời cao nháy mắt, nàng thấy được ngọn đèn dầu huy hoàng phi vân cung loạn thành một đoàn, khóe miệng nàng hơi hơi dơ. Lên ra một mặt thị huyết ý cười, nàng một người. Không phải cái kia lão phu bà đối thủ, nàng cần thiết trở về nghĩ biện pháp khác, nàng tới nơi này mục đích. Một là vì về nhà một chuyến, càng quan trọng là diệt này phi vân cung, đỡ phải suốt ngày cho chính mình một ngạt Lâm Vân Tịch thân ảnh. Ở trong rừng cây chạy như bay, giống, nghe thế một tiếng khủng bố ma thú gào giống thanh, Lâm Vân Tịch nháy mắt dừng lại bước chân tới. Dựa, Lâm Vân Tịch lại gần một tiếng, bát giai đêm hành kim bọ cánh cứng ma thú toàn thân đen nhánh. Nhiều tay nhiều chân, xác ngoài kiên cố không phá vỡ nổi, nàng chính là như vậy vận khí. Thường thường là thành công sắp tới thời điểm, liền sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, từ từ. Trong không gian còn có hai cái đại nam nhân đâu. Lâm Vân Tịch ý niệm vừa ra, đem hai cái đại nam nhân kêu lên, trong đó một cái. Trên người chỉ ăn mặc một cái quần lót, lại còn có ướt đậm, a. Vũ Văn Kình Vũ nhanh chóng mà ôm lấy chính mình, Hách Liên Thiệu Quân vừa thấy. Đáy mắt hiện lên một tia tức giận, nhanh chóng mà ngăn trở Lâm Vân Tịch thân mình, Lâm Vân Tịch một. Phen đẩy ra hắn, lại không phải chưa thấy qua, nàng rụt rè cái rắm nha, Lâm Vân Tịch vừa thấy Vũ Văn Kình Vũ bộ dáng. Nháy mắt biết là chuyện như thế nào, nàng đáy mắt đột nhiên nhảy lên cao khởi một cổ mãnh liệt tức. Giận, Vũ Văn Kình Vũ nhìn Lâm Vân Tịch nổi giận đùng đùng nhìn chính mình. Nháy mắt đỏ bừng mặt, bất qua hắn đột nhiên có một loại muốn đậu một đậu nàng tâm tư. Nguyệt Nhi, ngươi cũng không biết e lệ sao? Nào biết, Lâm Vân Tịch đột nhiên giống giận lên. Hỗn đản, ta làm ngươi đến trong không gian mặt là đi thị nạn. Không phải cho ngươi đi phao suối nước nóng. Ngươi cư nhiên dám chạy đến ta suối nước nóng đi. Lâm Vân Tịch trong tay thình lình xuất hiện huyền. Vũ thần tiên, nhanh chóng mà hướng tới Vũ Văn Kình Vũ huy qua đi. Vũ Văn Kình Vũ vừa thấy. Nhìn nàng thật sự sinh khí, hắn kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng thần sắc hơi ngưng. Bằng thêm một loại độc tôn uy nghiêm, hắn nhanh chóng mà lui về phía sau vài bước. Bang, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu thâm táo. Hết chương.